Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2480, Thanh Vân chết. Góc truyện audio.com. Ngôn sư muội, Phương Thanh Vân nghe ra Ngôn Băng oánh thanh âm, độc nhãn trong che kín âm trầm, cắn hàm răng nói ra. Ngươi vừa mới đang nói cái gì? Ngôn Băng oánh bờ môi nhu ngập ngừng, nói khẽ. Phương sư huynh, chuyện cho tới bây giờ. Tiện nhân, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Phương Thanh Vân như là gặp thật lớn kích thích giống như điên, chửi ầm lên. Tô Tử Mặc nhìn qua Trần trưởng lão còn có chung quanh một đám thư viện đệ tử thản nhiên nói. Chư vị đồng môn nếu như đều muốn chứng cứ ta hiện tại liền cho các ngươi. Vừa dứt lời Tô Tử Mặc bàn tay dùng sức trực tiếp đem Phương Thanh Vân nguyên thần giam cầm đi ra. Không đợi người kịp phản ứng Tô Tử Mặc trực tiếp đối với Phương Thanh Vân thi triển siêu hồn thuật. Cùng lúc đó, hắn phóng thích thuật pháp đem Phương Thanh Vân trí nhớ đoạn ngắn hiển hóa đi ra, lại để cho mọi người tại đây đều có thể xem tới được. Tô Tử Mặc ngươi, Trần trưởng lão thấy như vậy một màn tâm thần đại chấn, muốn lên tiếng ngăn lại, dĩ nhiên không kịp. Coi như là hắn hiện tại xuất thủ, đem Tô Tử Mặc ngăn cản lại, Phương Thanh Vân nguyên thần cũng đã lọt vào không có thể nghịch chuyển tổn thương. Tu sĩ khác cũng là thần sắc hoảng sợ, không nghĩ tới Tô Tử Mặc như thế quyết đoán hung ác vậy mà đối với Phương Thanh Vân thi triển siêu hồn thuật. Hành động này, đồng đẳng với là đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, đem Phương Thanh Vân xử quyết. Trần trưởng lão sắc mặt khó coi, chậm rãi nói. Tô Tử Mặc người cũng đã biết, nếu là ở Phương Thanh Vân trong trí nhớ, không có phát hiện chứng cứ gì, người muốn trả giá như thế nào đại giới. Mau nhìn, xuất hiện, người chỉ vào giữa không trung hiển hóa đi ra hình ảnh, phát ra một hồi kinh hô. Nhìn đến đúng là Phương sư huynh ở sau lưng mưu đồ, liên hợp ngoại nhân, chôn giết đồng môn A, bên trong còn có Đường Bằng, bất quá, nghe nói 2000 năm trước, Đường Bằng không hiểu thấu chết ở bên ngoài, hài cốt không còn. Còn gọi hắn Phương sư huynh, Phương Thanh Vân chính là chúng ta thư viện tội nhân, phản bội đồ, người người đến phải tru sát. Trách không được hắn đều muốn tìm Tô sư huynh phiền toái, nguyên lai là bởi vì Tô sư huynh biết rõ bí mật của hắn, vì vậy cầu tặc kia mới muốn giết người diệt khẩu. May mắn Tô sư huynh sát phạt quyết đoán, trước một bước đưa hắn trấn áp, nếu không biết sẽ cho thư viện mang đến nhiều đại mối họa, không biết có bao nhiêu vô tội đồng môn, lọt vào hắn giết hại. Chứng kiến Phương Thanh Vân những ký ức này, thư viện phần đông đệ tử cũng nhao nhao tỉnh ngộ lại. Mình Triết Quách Nguyên một đám Phương Thanh Vân tùy tùng, lúc này cũng có chút luống cuống. Mình Triết cười khan một tiếng, nói, chúng ta cũng không nghĩ tới, Phương sư huynh, không đúng, Phương Thanh Vân dĩ nhiên là loại người này. Phôn, Quách Nguyên hướng lấy Phương Thanh Vân phương hướng nhổ một bài nước miếng, mắng. Ta thật sự là mắt bị mù, rõ ràng đi theo ngươi lâu như vậy. Kỳ thật ta đã sớm nhìn ra Phương Thanh Vân không được bình thường. Ta đi theo tại Phương Thanh Vân bên người, một mực chịu nhục cũng là muốn siêu tập một thân tội của hắn chứng nhận, không nghĩ tới, hôm nay lại để cho Tô sư huynh đưa hắn tóm đi ra. Vừa rồi suýt nữa sẽ đối Tô Tử Mặc xuất thủ một thân thư viện đệ tử trở mặt so với lật sách còn nhanh, vội vàng cùng Phương Thanh Vân phân rõ giới hạn trò hề lộ ra. Góc truyện audio.com, những thứ khác thư viện đệ tử nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt phức tạp sinh ra cảm khái. Bọn hắn vừa mới đều cho rằng Tô Tử Mặc chỉ là một cái không hề lý trí mãng phu chứng kiến chính mình đạo đồng chịu nhục liền bỏ qua môn quy, đối với Phương Thanh Vân ra tay. Thẳng đến lúc này, những người tài giỏi này ý thức được theo Tô Tử Mặc ra tay bắt đầu, hắn cũng đã có chỗ chuẩn bị, lưu lại có hậu thủ tính toán đã đến hết thảy. Phương Thanh Vân lần này chất vấn tất nhiên là mưu đồ đã lâu. Lại không nghĩ rằng, Tô Tử Mặc phản kích mạnh mẽ như thế, dễ như trở bàn tay bình thường đem đánh, dẫn đến thân bại danh liệt tính mạng có thể xấu, hấp hối. Vẫn chưa tới một canh giờ, Phương Thanh Vân liền từ thư viện nội môn vị trí thứ nhất lên, ngã xuống, rơi thịt nát xương tan. Sau ngày hôm nay, thư viện nội môn đem triệt để thời tiết thay đổi. Siêu hồn đã chấm dứt, Phương Thanh Vân nguyên thần ảm đạm không ánh sáng, sinh mệnh khí tức yếu ớt tính mạng không lâu vậy. Tại hắn ý thức cuối cùng hoàn toàn thanh tỉnh trong một đoạn thời gian, chứng kiến hắn từng đã là tùy tùng đám, đối với hắn chửi rủa chỉ vào thấy được cách đó không xa, Nguyệt Hoa kiếm tiên mặt lạnh lùng bàng. Đây hết thảy triệt để đưa hắn đánh, Phương Thanh Vân nguyên thần lên, hiện ra một đạo vết rách đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. To như vậy trên quảng trường, một mảnh yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Phần đông thư viện đệ tử trong lòng, thổn thức không thôi. Ai có thể nghĩ đến, một trận đạo đồng nô bộc lúc giữa xung đột cuối cùng lại để cho thư viện nội môn thứ nhất dự đoán thiên bảng thứ 10 Phương Thanh Vân, rơi vào như vậy kết cục. Trần trưởng lão bình phục tâm thần, ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn đến đại gia chú ý, mới lên tiếng. Được rồi, nơi đây chuyện, chư vị đệ tử đều tản đi đi. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, Nguyệt Hoa kiếm tiên đột nhiên mở miệng. Phần đông thư viện đệ tử phát hiện Nguyệt Hoa kiếm tiên sắc mặt bất thiện, trong lòng không khỏi rùng mình. Chẳng lẽ việc này còn phải lại sinh gợn sóng? Cái này cũng không phải là không có khả năng. Phương Thanh Vân đi theo Nguyệt Hoa kiếm tiên, đây cũng không phải là bí mật gì. Chỉ nghe Nguyệt Hoa kiếm tiên lạnh lùng nói. Phương Thanh Vân liên thủ ngoại nhân, sát hại đồng môn, tự nhiên chu sát thanh lý môn hộ. Nói đến đây, Nguyệt Hoa kiếm tiên hơi có dừng lại, lời nói xoay chuyển. Chỉ bất quá, Phương Thanh Vân là thư viện tội nhân, không chứng minh mặt khác người, có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, đào thoát thư viện trừng phạt. Nguyệt Hoa sư huynh thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác là nói người nào a, cái kia còn phải hỏi, nhất định là Dương Nhược Hư Dương sư huynh, hai người bọn họ bởi vì Mạc huynh sư tỷ trở mặt nhiều năm, ngươi không biết a, một thân thư viện đệ tử nhỏ giọng nghị luận lên. Trần trưởng lão khóc không ra nước mắt, âm thầm kêu khổ. Đệ tử chân truyền ở giữa tranh đấu xung đột, hắn là thực không quản được. Tuy rằng đều là chân tiên, nhưng hắn đã là tuổi xế chiều chi niên, tùy tiện một cái đệ tử chân truyền, chiến lực đều tại hắn bên trên. Dương Nhược Hư nhìn qua Nguyệt Hoa kiếm tiên, thần sắc thản nhiên, nói. Nguyệt Hoa sư huynh, người quang minh chính đại không nói nói chuyện mờ ám, trong miệng ngươi mặt khác người là chỉ người nào, không ngại nói ra. Dương sư đệ không cần khẩn trương, góc chuyện audio.com, Nguyệt Hoa kiếm tiên cười nhạt một tiếng, nói. Ta nói người không phải là ngươi, mà là Tô Tử Mặc. Dương Nhược Hư khẽ nhíu mày, hắn nguyên bản cũng cho rằng Nguyệt Hoa kiếm tiên là muốn đối với hắn chất vấn. Nhưng trong lòng của hắn bằng phẳng, chưa bao giờ có đối lý sự tình, tự nhiên không e ngại cái gì. Nhưng hắn không nghĩ tới, Nguyệt Hoa kiếm tiên mũi kiếm thay đổi, vậy mà nhắm ngay Tô Tử Mặc. Thư viện một chúng đệ tử cũng là thần sắc mờ mịt, không rõ ràng lắm Nguyệt Hoa kiếm tiên lời ấy ý gì. Tô Tử Mặc hơi hơi ngửa đầu, nhìn qua Nguyệt Hoa kiếm tiên, thản nhiên nói. Nguyệt Hoa, nói chuyện không cần che che lấp lấp, cái gì lừa dối vượt qua kiểm tra, ngươi đại có thể nói rõ. Tô Tử Mặc chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn còn ngụy trang. Tiếu Ly lớn tiếng quát lớn, ngươi sớm đã phản bội Càn Khôn Thư Viện, gia nhập ma vực. Vừa mới nói xong, hiện trường một mảnh xôn xao, loại tội danh này rất nặng, tuyệt không thua gì Phương Thanh Vân tất cả hành động. Phản bội tông môn, hơn nữa gia nhập ma vực, loại này hành vi phạm tội, bất luận là tại Cửu Tiêu Tiên vực cái nào tiên tông tiên quốc, một khi bị phát hiện tất nhiên sẽ bị thanh lý môn hộ, tại chỗ tru sát. Khách chương.